Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 869, Tiết Dạ Manly. Ba ngày sau, dưới bóng đêm, Manly pháo đài Đông Nam bên cạnh trong diễn võ trường. Hai đạo cao gầy thân ảnh tay cầm đao lưỡi đao, kịch liệt chém giết. Ekaterina là may mắn, bái vinh Đào Đào vi sư, xem như mua một tặng một. Mấy ngày nay, nữ đế hưởng thụ đại vi sư nương đề điểm, cùng song đao bay múa nữ đế khác biệt. Cao Lăng Vi chỉ cầm một thanh đại hạ long tước, nhưng mà chính là một cây đao này, lại đem Ekaterina giết đến quăng mũ cởi giáp. Đường đường trung hồn giáo đánh một tên thiếu hồn giáo, vẻn vẹn từ cường độ thân thể phương diện mà nói, Ekaterina liền bị Cao Lăng Vi hất ra mấy con phố. Đây là tại Cao Lăng Vi cũng không mở ra tiết chi vũ tình huống dưới. Cái kia kín không kẽ hở thế công, để Ekaterina giật gấu vá vai, thậm chí bị giết không ngẩng đầu được lên. Đối với một tên tân tấn hồn võ cúp vô địch thế giới mà nói, bị người đồng lứa đè xuống đất ma sát, đây quả thực là không thể chịu đựng. Chỉ bất quá, vô địch thế giới, ha ha, tương đương ai cũng không phải đâu. Mà lại, so với Cao Lăng Vi lăng lệ đao pháp, nữ đế địch nhân lớn nhất là Cao Lăng Vi trên thân cái kia khí thế ngập trời. Cao Lăng Vi cái kia một đôi anh tuấn lông mi phía dưới, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Ekaterina, thậm chí để nữ đế động tác có chút biến hình, sư phụ cùng sư nương khác nhau. Ekaterina bản thân thể nghiệm được, vô luận sư phụ biểu lộ lại thế nào âm tàn, thế công như thế nào hung mãnh, nhưng hắn trong lòng là ôn nhu, nhưng là sư nương ân, nói như thế nào đây, là cái trước sau như một người, cái kia từ trong biển máu núi thây rèn luyện đi ra tàn nhẫn. Mỗi một đao đều để Ekaterina trong lòng run sợ, đến mức Ekaterina không thể không mở ra vân điên hồn kỹ lưu vân khải giáp cùng Cao Lăng Vi tác chiến. Tại trận trận kịch liệt binh khí đối bính âm thanh bên trong, sát vách sân bãi diễn võ bên trong, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, liên tục dậm chân, từng vòng xương tiết khoách tán ra tới đồng thời. Nhìn như cũng vẫn tiếp tục động tác, cho đến một cây dài nhỏ băng chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phá tiết mà ra, tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ băng chi trụ, điện đường cấp, sảng khoái tương đương. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, vô cùng vui vẻ, hung hăng nắm chặt nắm đấm, băng chi trụ rốt cục tốt nghiệp, lại một hạng tiết cảnh hồn kỹ viên mãn công thành. Đây cũng là tiết cảnh hồn kỹ liệt biểu bên trong, Vinh Đào Đào không có đem điểm tiềm lực hạn mức cao nhất kéo căng hồn kỹ một trong, đạt tới điện đường cấp, chính là ngũ tinh mắc trị số. Băng chi trụ loại này phụ trợ loại hình hồn kỹ, không có tiếp tục khai phát tất yếu, bởi vì muốn càng cường hiệu hơn quả mà nói, có tiến giai phiên bản hồn kỹ băng uy như nhạc thay thế. Quả nhiên, hết thảy như mụ mụ nói, dùng dậm chân phương thức liền có thể triệu hoán đi ra băng chi trụ. Vinh Đào Đào thấp giọng tự nói, trên mặt vui mừng ức chế không nổi. Trước đó, thi triển hồn kỹ băng chi trụ cần Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn về phía xương tuyết, cùng mặt đất tuyết động sinh ra liên hệ, tiến tới chế tạo ra một cây băng trụ. Mà lúc này, cải biến thi pháp động tác đằng sau, Vinh Đào Đào ở trên chiến trường chém giết không thể nghi ngờ sẽ càng thêm linh hoạt, tính cơ động càng mạnh. Đừng xem thường thi pháp động tác cải biến, dù sao Vinh Đào Đào là dùng chân đi đường, mà không phải lấy tay. Bên diễn võ trường hàng rào bên cạnh, ngọc thạch tượng nữ thần đứng chắp tay, cái kia một đôi như tiết như ngọc đôi mắt đẹp nhìn chủ nhân của mình. Tại cái này điểm điểm xương tiết rơi xuống trong bóng đêm, cẩm ngọc đẹp đến mức có chút không tưởng nổi, nàng thân thể khổng lồ kia bên trên quấn quanh lấy đạo đạo xương tiết đường cong, hiện lên xoắn ốc văn hình, từ dưới chân dâng lên, quấn quanh lấy thân thể mà lên. Hiển nhiên, nàng ngay tại tu hành hồn kỹ tiết chi vũ, nhưng mà nàng lại có chút chuồn mất. Ánh mắt kia nhìn qua chủ nhân phương hướng, trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc. Tới gần tháng 11 phần mâu mần cảng thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trên mặt đất vốn là bao trùm lấy thật mỏng tiết động, Vinh Đào Đào cũng không cần thi triển hồn kỹ xương toái bát phương. Sau đó lại thi triển băng chi trụ. Nhưng hắn lại cố chấp làm như vậy. Rất có một loại cởi quần đánh giám cảm giác. Chẳng lẽ là vì tại không phải xương tiết hoàn cảnh hạ chiến đấu mà đặt nền móng. Lại chuồn mất. Đột nhiên, một đạo trách cứ thanh âm truyền đến. Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Vinh Đào Đào đã đứng ở trước mặt của nàng. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào đại công cáo thành. Rất là vui vẻ. Cho nên cái kia răn dạy thanh âm căn bản không có chấn nhiếp tính. Vinh Đào Đào cố gắng ngửa đầu. Nhìn qua Ngọc Thạch giống. Tiết Chi Vũ luyện được thế nào à nha? Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào dưới chân quấn quanh lấy mây mù. Đằng không mà lên, Tiết Dạ hoàn cảnh là thật. Nhưng Vân Điên địa bàn cũng là thật. Ở chỗ này, Vinh Đào Đào không cần keo kiệt chính mình quý giá Vân Điên hồn lực. Điện đường cấp, Cẩm Ngọc duỗi tay về phía Vinh Đào Đào. Cũng là bị hắn tùy tiện tránh qua. Tránh né, làm sao còn không tới truyền thuyết cấp. Ngươi lười biếng nha. Vinh Đào Đào mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là âm thầm líu lưỡi. Không hổ là điểm tiềm lực cực cao hình người hồn thú. Trí thông minh cao đồng thời. Hồn võ học thiên phú cũng không thấp. Đế vương Cẩm Ngọc không phải tại gặp Vinh Đào Đào đằng sau mới học được Tiết Chi Vũ. Nàng cái kia một thân nhân loại tự học hình hồn kỹ. Cấp bậc phần lớn không thấp. Nàng học được những hồn kỹ này thời điểm. Vinh Đào Đào sợ là còn tại lên tiểu học. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào nhìn phía sát vách diễn võ trường. Hắn cũng rốt cục trúng chiêu. Bị một đôi to lớn tay ngọc ôm lấy. Chậm rãi thu vào trong lòng. Cẩm Ngọc thanh âm ôn nhuận như ngọc. Ta muốn hay không học tập một loại binh khí đâu. Ách, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Quay đầu ngửa mặt. Ngươi một cái đại pháp sư. Làm sao đột nhiên muốn cận chiến rồi. Cẩm Ngọc nhìn phía sát vách diễn võ trường. Tài nghệ của các nàng để cho người ta sợ hãi thán phục. Để cho người ta hâm mộ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đến ngươi cấp bậc này. Lại thêm ngươi chủng tộc năng lực đặc thù. Căn bản không cần đến tu tập kỹ nghệ. Chỉ cần ngươi đem nhiều loại phụ trợ loại hồn kỹ luyện tốt là có thể. Cẩm Ngọc nắm thật chặt trong. Ngực thân thể nho nhỏ. Ôn nhu nói. Ngày xưa bên trong. Ta là đế vương, là ra lệnh khôi lỗi. Bây giờ ta không còn là bên cạnh ngươi xông pha chiến đấu binh sĩ. Vinh Đào Đào, thần thoại cấp tiểu binh. Vậy ta cũng quá khí phái a. Cẩm Ngọc, ta Tiết Chi Vũ đã thật lâu không có tăng lên phẩm chất. Dùng nhân loại lời nói tới nói. Hẳn là gặp bình cảnh. Có lẽ ta có thể thử nghiệm cận chiến. Ở trong chém giết lẫn nhau thúc đẩy Tiết Chi Vũ tấn cấp. Ồ, Vinh Đào Đào nghe mới lạ, dò hỏi, còn có loại phương thức tu hành này, hỗ trợ lẫn nhau thôi. Cẩm Ngọc cúi đầu xuống, chui tại Vinh Đào Đào cần cổ, tham lam hít một hơi thật sâu. Ta cũng không xác định, ta rất ít cận chiến. Hở, sao, Vinh Đào Đào vội vàng giãy giụa, khá lắm tương đương ngươi đặt cái này hút mèo đâu. Nguyệt Nguyệt báo lột người còn chưa tính. Ngươi làm sao cũng mở lột rồi. Tránh ra khỏi nàng ôm ấp Vinh Đào Đào. Quay người tung bay ở trước mặt nàng. Một mặt bất mãn nhìn xem nàng. Cẩm Ngọc lại là một bộ không biết hối cải bộ dáng. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Trên người của ngươi có nhà hương vị. Có xương tiết khí tức. Ngươi liền may mắn đi. Vân Điên hoàn cảnh xem như phi thường hữu hảo. Lần sau ta lại đi vòng xoáy tinh dã. Cao thấp để cho ngươi nếm thử tinh dã tư vị. Cẩm Ngọc cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi tức giận. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Không có lại phản ứng nhà mình hồn sùng. Lần nữa nhìn về hướng sát vách diễn võ trường chiến đoàn. Mỹ diệu tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Tại nữ chủ nhân cùng dị vực nữ hài trong chiến đấu. Ta có thể cảm nhận được cảm giác áp bách. Muốn tăng lên Tiết Chi Vũ phẩm chất. Có lẽ ta cần một chút cảm giác áp bách. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Liền ngươi cái kia thần thoại cấp ti vụ mê thường. Ai có thể cho ngươi cảm giác áp bách? Nói. Vinh Đào Đào thanh âm nghiêm túc xuống tới. Ngươi ti vụ mê thường phẩm chất cực cao. Hiệu quả cực mạnh. Mạnh đến ngươi ở trên chiến trường làm bất luận cái gì sự tình. Đều là đang lãng phí thiên phú của ngươi. đều là được không bù mất. Cẩm Ngọc ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào bóng lưng, nhìn qua trên chiến trường chém giết hai tên nhân tộc nữ hài. Thật lâu Cẩm Ngọc biểu lộ có chút thất lạc, nói khẽ, được rồi, ta đã biết. Đang khi nói chuyện, Cẩm Ngọc một tay cầm hướng Vinh Đào Đào mắt cá chân. Ta đi về trước. Vinh Đào Đào hướng bên cạnh vừa trốn, nhíu mày nhìn xem Cẩm Ngọc, quan sát tỉ mỉ một phen, vừa còn nói ta sinh khí, người đây mới là thật tức giận a. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Vinh Đào Đào, ngươi mệt mỏi cái rắm, ngươi mệt mỏi, ngươi là hủy thiên diệt địa thần thoại cấp, cùng ta tại cái này giả lão yếu bệnh tàn a. Ngươi nữ chủ nhân đều không có cùng ta đùa nghịch qua tiểu tính tình, ngươi tại cái này náo cái gì khó chịu đâu. Cảm xúc nhỏ kiềm chế một chút. Cẩm Ngọc nhìn xem Cẩm Ngọc giữ im lặng bộ dáng, Vinh Đào Đào nhếch miệng, học, muốn học liền học cái ách, học cái cung tiễn kỹ nghệ đi. Cẩm Ngọc có chút nhíu mày, nhìn về hướng trước mắt chủ nhân. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, dựng thẳng lên một ngón tay, một bộ không có thương lượng bộ dáng. Đây là ta làm ra nhượng bộ lớn nhất. Như ngươi loại này loại hình chiến lực, tuyệt đối không có khả năng hãm sâu chiến trường vũng bùn. Không có khả năng câu nệ ở trước mắt vòng nhỏ. Ngươi cần nhất là khoáng đạt tầm mắt, từ chỉnh thể nắm chắc toàn cục. Muốn học, ngươi cũng chỉ có thể học cung tiễn. Cẩm Ngọc uyển chuyển cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt tương đương. Vinh Đào Đào hừ một tiếng, quay đầu đi. Nãy thối tương đương thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Bạn gái quá hiểu chuyện, không chút vung qua kiều. Kết quả từ hồn sủng trên thân tìm cho ta bù lại rồi. Kata, xa xa bên diễn võ trường, truyền đến một đạo thanh niên tiếng nói. Vinh Đào Đào thuận mắt nhìn lại, ngoài ý muốn, nói chuyện lại là Igor. Lấy Igor thân phận, hiển nhiên là không có tư cách xưng hô nữ đế là Kata. Hai người không chỉ tại thượng hạ cấp quan hệ, càng là chủ tớ quan hệ. Cái này Ekaterina đã đem ngày xưa bên trong đối thủ một mất một còn phát triển thành thân mật bạn thân rồi. Igor tiềm lực cùng thực lực tự nhiên là im lặng, thật muốn có thể trở thành nữ đế tâm phúc. Vinh Đào Đào cũng là kính nể thủ đoạn của nàng, mặc dù Igor mở miệng, nhưng chiến đấu kịch liệt cũng không đình chỉ. Ekaterina thanh âm đều có chút run rẩy. Trò chuyện, phu nhân để cho ta tới thông chi các ngươi, thẩm vấn đã hoàn thành. Igor vừa dứt lời, Cao Lăng Vi dưới chân dừng lại. Hô tương đương Ekaterina tại trong tuyết đổ trượt lên. Ngày xưa bên trong Vinh Đào Đào dạy bảo nàng tiết đạp, hoàn toàn chính xác giúp nàng không ít việc. Cao Lăng Vi, thẩm vấn hoàn thành. Đúng vậy, nữ sĩ. Igor rất cung kính cúi đầu đáp lại, lần nữa nhìn về hướng Ekaterina. Phu nhân nói, ngươi cùng cao nữ sĩ sẽ muốn đi tầng hầm một chuyến. Đương nhiên, Ekaterina trọng trọng gật đầu, siết chặt trong tay vân đao. Bị Cao Lăng Vi một đường nghiền ép đến bây giờ nàng cũng đích thật là vừa sợ vừa giận, đầy mình lửa không chỗ phát tiết. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, ánh mắt giao thoa ở giữa. Vinh Đào Đào cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Liên quan tới lôi đằng chí bảo thuộc về vấn đề, phụ mẫu bối phận cấp ra đáp án. Mặc dù Viking lão giả gần đất xa trời, dần dần già đi, nhưng thực lực bày ở nơi này đâu. Nếu như bạn tại Daria tả hữu, nàng ngũ thải tường vân vẫn thật là có thể cho Viking lão giả tục một kéo dài tính mạng. Liên quan tới ngự tâm khống hồn vấn đề, cũng là không cần lo lắng. Ekaterina cũng có thể khảm nạm phần mắt hồn châu, thu hoạch được vân điên hồn kỹ nhiếp hồn mê quang. Đến tận đây, gia tộc Manly cũng có thể thu hoạch một cái cường đại chiến lực. Dù sao lão đầu kia đều nhanh chết rồi, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều không đau lòng, đủ để khi một tên tử sĩ. Lấy gia tộc Manly phong cách hành sự, làm được ra loại chuyện này tới, nhưng là tại Manly cùng Vinh ra ngầm hiểu lẫn nhau tình huống dưới, Manly lựa chọn trực tiếp báo thù, đồng thời thỏa mãn người thừa kế Ekaterina yêu cầu, để nàng tự mình động thủ. Mà Daria mời Cao Lăng Vi cùng đi, tự nhiên là tại đời trước chí bảo người sở hữu sau khi chết, Vô chủ trí bảo một lần nữa nhận chủ. Chúng ta đi thôi. Cả đám tại Igor dẫn đầu xuống. Cấp tốc chạy tới Manly trang viên chủ pháo đài sườn tây tầng hầm. Ở tầng hầm lối vào, Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy ba ba mụ mụ bọn họ thân ảnh. Tổ ba người ngay tại bàn luận xôn xao cái gì. Phát giác được mấy đứa bé đến. Daria nhìn về hướng sắc mặt ửng đỏ. Quần áo xốc xếch nữ nhi. Ở trên thân Cao Lăng Vi, Daria đồng dạng tìm được vết tích chiến đấu. Liền gật đầu cười. Trình độ của nàng thế nào? Không tệ. Cao Lăng Vi biểu lộ chăm chú. Tại nào đó mấy cái trong nháy mắt bên trong. Ta suýt nữa cho là mình tại cùng Đào Đào chiến đấu. Cường độ thân thể áp chế là khách quan tồn tại. Nhưng nàng vẫn như cũ để cho ta nhấc lên 12 phần tinh thần. Ồ, Daria đôi mắt sáng tỏ. Đánh giá như vậy không thể bảo là không cao. Lấy Daria đối với Cao Lăng Vi bối cảnh tư liệu điều tra. Cùng gần chút thời gian tiếp xúc đến xem. Nữ hài này cũng không phải là Azure nịnh hot hạng người. Nàng nếu là thật chướng mắt Ekaterina. Tùy tiện một câu, vẫn được liền có thể đối phó đi qua. Daria đảo mắt nhìn về hướng nữ nhi. Trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Đi thôi, hắn là của ngươi. Vinh Viễn Sơn cũng nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Hai nữ hài đi xuống cầu thang. Tiến nhập tầng hầm đằng sau. Vinh Đào Đào cũng nhìn về hướng phụ mẫu. Thế nào? Đều có cái gì tin tức hữu dụng? Vinh Viễn Sơn. Ghi chép cạn kẽ một chút cuộc đời của hắn qua lại. Trọng điểm hỏi thăm trong đầu hắn tràn vào thiếu niên ký ức. Cùng nguyên bản tồn tại ký ức. Hai cái này ký ức đích thật là mâu thuẫn. Hắn tựa như là bị người đánh cắp đi trước ngực đồ án. Ngạnh sinh sinh cải biến hệ thống tu hành. Từ ngươi cái gọi là tinh võ giả. Biến thành một tên hồn võ giả. Mà lại chính hắn hồn nhiên không biết. Một mực bình thường sinh hoạt. Tu hành đến nay, nhân sinh của hắn bị trộm đi mấy năm, cho đến năm nay tháng 9, không biết vì cái gì, thâm tàng trong đầu viễn cửu ký ức bị tỉnh lại. Vinh Đào Đào, cũng chính là tại Mai hiệu trưởng, chúc giáo sư rời đi ngày đó. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng, Hoa Hạ đã có mặt khác ví dụ, từ Manly nữ sĩ cung cấp tin tức đến xem, thế giới phạm vi bên trong, chỉ chúng ta trước mắt biết. Tối thiểu đã xuất hiện 19 lệ. Bọn hắn có rất nhiều điểm giống nhau. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Đều là 70-80 tuổi lão nhân. Đều là đại hồn giáo cấp bậc trở lên. Đều có cái trán, hai mắt, lồng ngực hồn tào. Đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút. Nói, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Vinh Đào Đào, Mai Tử Sư Nương. Vinh Viễn Sơn trong lòng bừng tỉnh. Không quá chuẩn xác, hơn 70 tuổi lão nhân cũng rất ít. Thức tỉnh chủ lưu là 80 tuổi trở lên, mà lại cũng có thiếu thốn phần mắt, lồng ngực hồn tào, duy nhất không thiếu, bọn hắn đều có cái trán hồn tào. Như lời ngươi nói, bọn hắn đẳng cấp cũng đều đạt đến đại hồn giáo cấp bậc trở lên. Vinh Đào Đào mím môi, ánh mắt sáng rực nhìn xem phụ thân. Cho nên thế giới của chúng ta đến cùng phải hay không chân thực? Trong lúc nhất thời, trong hành lang không có thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.